Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Chương 38 tận thế nguy cơ 08 Lý Phương Quân ý tưởng rất đơn giản. Bọn họ không cần đi theo những người đó trực diện xung đột. Hắn cùng xe chạy qua này tuyến. Biết một ít đường nhỏ có thể vòng qua đi, bởi vì trong tầm tay không có bản đồ. Lý Phương Quân chỉ có thể ở trên mặt tuyết họa ra đơn giản bản đồ. Cho đại gia nói rõ hắn trong kế hoạch lộ tuyến, Vệ Hoa Chu cùng hai cái bảo tiêu trao đổi một chút. Tầm mắt, cảm thấy được không? Cũng liền gật đầu đồng ý, Thời Xa cử đôi tay tán thành, lại lần nữa lên đường lúc sau. Trải qua Thời Xa giảng giải cùng làm mẫu, Hàn Hủ đã có thể lái xe ở đại đường cái thượng chạy như bay. Từ phía trước Hàn Hủ có thể không thầy dạy cũng hiểu trộm xe hơn nữa phát động chiếc xe thượng xem. Hắn học tập năng lực thập phần kinh người, có thể nhanh như vậy học được lái xe, ở Thời Xa trong mắt cũng là đương nhiên, ta không rõ, Hàn Hủ nửa híp mắt nhìn cách đó không xa. Chiếc xe, không rõ chúng ta vì cái gì đi theo bọn họ, Hàn Hủ gật gật đầu. Chúng ta không phải hẳn là có mặt khác nhiệm vụ sao, lời nói là nói như vậy không sai, Thời Xa. Thuận tay click mở hệ thống nhắc nhở, nhìn mặt trên nhiệm vụ nội dung, bởi vì lần này hoàn cảnh không quá giống nhau. Tham dự nhà thám hiểm nhiều như vậy, lại là tùy thời truyền phát tin tử vong danh sách. Thời Xa lo lắng đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở sẽ ở thời khắc mấu chốt làm hắn phân tâm. Cho nên hắn đã sớm đóng cửa hệ thống nhắc nhở âm, lúc này mở ra vừa thấy. Một ngày một đêm thời gian, tử vong danh sách thượng đã nhiều mười mấy cá nhân tên, nhưng là hoàn toàn không có manh mối, Thời Xa xoa xoa khóe mắt, tuy rằng hệ thống nhắc nhở thực minh xác cấp ra ba cái thông quan lựa chọn. Nhưng là Thời Xa hiện tại hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối rốt cuộc tuyển cái kia lựa. Chọn tương đối thích hợp hắn, Hàn Hủ, dựa theo ngươi tính cách, có phải hay không sẽ tuyển đệ tam hạng cái gì đệ tam hạng, Hàn Hủ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thời Xa, rằng thật hắn là trước nay không để ý quá hệ thống hoặc là hệ thống nhắc nhở. Bởi vì liền tính nhìn hắn cũng không biết nên làm như thế nào, đơn giản tới nói. Đệ nhất hạng lựa chọn là chúa cứu thế, đệ nhị hạng lựa chọn là vai ác diệt thế. Đệ tam hạng còn lại là mặc kệ thế giới này tiến trình xử lý mặt khác sở hữu nhà thám hiểm, Thời Xa. Cười tổng kết, dựa theo ngươi tính cách, có phải hay không lựa chọn đệ tam hạng tương đối đơn giản, Hàn Hủ không phải thực tán đồng. Ngươi không phải đều không có manh mối, không biết cái này mà thế nguyên nhân gây ra. Bất luận là tưởng ngăn cản vẫn là tưởng xúc tiến cái này mà thế tiến hành. Đều tìm không thấy địa phương xuống tay, đến nỗi đối mặt khác nhà thám hiểm xuống tay tựa hồ cũng không phải thực được không? Bởi vì đến bây giờ mới thôi, còn không biết như thế nào phân biệt mặt khác nhà thám hiểm trên thế giới nhiều người như vậy khẩu. Gần 1.000 danh nhà thám hiểm, còn không biết là như thế nào phân bố, ngẫm lại liền đau đầu cho nên liền trước đi theo bọn họ đi, Thời Xa nhắm mắt lại dưỡng thần vệ. Gia huynh đệ lai lịch bất phàm, hơn nữa vị kia không đáng tin cậy Mã gia thiếu gia. Này đi mục đích địa lại là quyền lợi trung tâm thành phố B. Theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, hẳn là có thể được đến càng nhiều tin tức, Hàn Hủ không vui bĩu môi. Không vui chính bọn họ cũng có thể đi thành phố B. Đi theo này đó con chồng trước làm gì, phía trước xe đột nhiên giảm tốc độ. Kỹ thuật lái xe còn chẳng ra gì, Hàn Hủ một cái phanh gấp. Thiếu chút nữa đụng phải phía trước xe, Thời Xa làm Hàn Hủ ở trong xe chờ. Hắn đi phía trước tìm hiểu tình huống, mới phát hiện Lý Phương Quân dẫn bọn hắn đi con đường này cũng bị lấp kín, Lý Phương Quân sắc mặt. Trắng bệch nhìn phía trước cách đó không xa tai nạn xe cộ hiện trường. Ánh mắt có điểm hoảng loạn, là ngày hôm qua cùng chúng ta từ cao tốc xuống dưới kia mấy chiếc xe. Một cái bảo tiêu tiến đến Vệ Hoa Chu bên tai nhỏ giọng nói, Thời Xa cũng thấy được ngày hôm qua bọn. Họ đi ngang qua cao tốc thời điểm, ở nhập khẩu nhìn đến kia chen chúc bộ dáng, liền trực tiếp từ bỏ cao tốc chuyển thượng quốc lộ. Lúc ấy cũng có không ít chiếc xe cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi vòng. Nhưng là đến mặt sau những cái đó xe liền dần dần theo không kịp. Thẳng đến bọn họ ở nghỉ ngơi đã đứng đêm, cũng không thấy được những cái đó xe cùng với trên xe người, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Được, ngày hôm qua sau nửa đêm thời điểm bọn họ từ nghỉ ngơi chạm đi ngang qua, không biết khi nào. Hàn Hủ đã đứng ở thời xa phía sau, người thấy được Hàn Hủ gật gật đầu. Đám kia tang thi chính là đi theo bọn họ lại đây, cho nên những người đó căn bản không có ở nghỉ. Ngươi chạm dừng lại, trực tiếp vọt qua đi, mà lưu tại nghỉ ngơi chạm bọn họ, liền thành hỗ trợ rời đi tang thi lực chú ý mồi, đương nhiên cũng liền thành Hàn Hủ luyện tập mục. Tiêu, những người này không biết tao ngộ cái gì, cũng đi lên này hẻo lánh đường nhỏ, cuối cùng lại ở chỗ này thất bại trong gang tấc, từ xa nhìn lại, không biết là trước tao ngộ tai nạn xe cộ tạo thành dị biến. Vẫn là dị biến lúc sau mới phát sinh tai nạn xe cộ. Nơi đó tựa hồ đã không có người sống sót, chỉ còn lại có một đám tang thi ở phụ cận du đãng. Hàn Hủ nhìn thoáng qua hiện trường. Xe cùng nhân số không khớp, đêm qua hắn xem đến rất rõ ràng. Có bao nhiêu xe, đại khái có bao nhiêu người. Hắn trong lòng hiểu rõ, thực bình thường, trước không nói vốn dĩ liền có khả năng có người sống sót. Thoát đi hiện trường, lâm thời tạo thành đội ngũ, ý kiến không hợp đường ai nấy đi khả năng tính thật sự quá lớn, thời xa nhìn vệ hoa chu cùng hắn hai. Cái bảo tiêu đã từ trên xe lấy ra cầu côn cùng mộc bồng. Liền biết bọn họ tính toán, đổ ở trên đường chiếc xe cùng tang thi đều không tính nhiều. Hơi chút tốn chút thời gian rửa sạch là được, đối với không nghĩ về nước nói cùng những người đó chính diện xung đột bọn họ tới nói. Rửa sạch bên này con đường thế ở phải làm, hơn nữa thời xa cảm thấy. Vệ hoa chu càng thêm cần thiết làm hắn kia chỉ ngốc bạch ngọt đệ đệ nhận rõ hiện thực. Trước kia còn hào, yên ổn xã hội hoàn cảnh hạ, có vệ hoa chu che chở, vệ hoa duệ không cần lớn lên, có thể tùy hứng, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, nghĩ đến đây. Thời xa nhìn thoáng qua cùng vệ hoa duệ không sai biệt lắm tuổi Hàn Hủ. Này một con liền không giống nhau, tư duy hình thức cùng trưởng thành tốc độ đều viễn siêu nhân loại bình thường. Đặt ở bên người đặc biệt bớt lo, không đi hỗ trợ sao thời xa nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên cạnh. Người khoanh tay đứng nhìn Hàn Hủ, loại tình huống này, bất chính là hắn đại triển thân thủ thời điểm sao, Hàn Hủ khinh thường cong cong khóe môi. Ta động thủ liền không bọn họ chuyện gì, liền này mấy chỉ tang thi. Căn bản là không đủ xem, Hàn Hủ căn bản không nghĩ tới muốn giúp những người này vội. Phải biết rằng buổi sáng bọn họ nhìn đến chung quanh kia một vòng tang thi hài cốt. Biết là hắn động thủ lúc sau, xem hắn ánh mắt làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, vệ hoa chu cũng đại khái đối Hàn Hủ sức chiến. Đấu hiểu biết, cũng căn bản không nghĩ muốn cho Hàn Hủ ra tay, bất quá lâm hành phía trước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thời xa, Hàn Hủ trên eo treo đường đao, thời xa ba lô thượng cũng treo một phen chữ thập nỏ. Tất cả đều là có bị mà đến bộ dáng, lại xem chính bọn họ trong tay gậy gộc cầu bổng gì đó. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Lý Phương Quân phòng trưng là ở đây người chung. Đối Hàn Hủ cùng thời xa thân thủ hiểu biết nhiều nhất người. Từ ngầm bãi đỗ xe bắt đầu. Đến đêm qua Hàn Hủ rửa sạch chung quanh tang thi, hắn đều xem ở trong mắt, hắn cũng dùng một cây trường gậy gỗ chói một phen chủy thủ. Làm trường thành mâu chạm coi như vũ khí, phía trước hắn hơi chút thỉnh giáo Hàn Hủ, tuy rằng cái kia lạnh như băng tựa hồ khó mà nói lời nói người trẻ tuổi nhìn qua rất nguy hiểm. Nhưng là đối với hắn thỉnh giáo, vẫn là thực nể tình làm ra giải thích trọng điểm quy nạp ra tới chính là. Không thể bị này đó xưng là tang thi quái vật thương đến. Có vết thương địa phương càng không thể tiếp xúc đến này đó quái vật thể dịch. Bằng không ở quá ngắn thời gian nội liền sẽ bị cảm nhiễm. Biến thành chúng nó đồng loại, đồng thời. Này đó quái vật nhược điểm chính là chúng nó chung khu thần kinh. Đơn giản tới nói toạc hư đại não là trực tiếp nhất công kích thủ đoạn, Lý Phương Quân biết rõ ràng. Phương hướng lúc sau. buổi tối ngủ không được, liền cho chính mình gia công vài món vũ khí, bao gồm tay chân thượng đều trói lại giấy cứng xác làm phòng hộ. Cổ tay áo cùng ống quần cũng đều chát khẩn, hắn hạng nặng võ trang bộ dáng thực làm Mã Thừa Chí cười nhạo một phen. Nhưng là hắn không chút nào để ý, bởi vì hắn muốn sống. Tuy rằng đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng là đương trong tay trường mâu thật sự đâm vào Tang Thi đầu óc khi. Kia quỷ dị xúc cảm cùng đập vào mặt tới mùi hôi hơi thở làm Lý Phương Quân thiếu chút nữa nhổ ra. Nhưng là phạm nhân tàn nhẫn thời điểm, Tổng hội có một loại thần kỳ lực lượng duy trì, cho nên đại gia liền nhìn đến sắc mặt xanh trắng Lý Phương Quân hai mắt đăm đăm đem trong tay trường mâu cắm vào Tang Thi đại não. Sau đó rút ra, lại chuyển hướng mục tiêu kế tiếp, có đôi khi không chát chuẩn, Tang Thi dương nanh múa vuốt nhào lên tới, hắn một chân đá văng, đem trường mâu từ Tang Thi bả vai rút ra, lại hung hăng chát hạ kia tàn nhẫn kính, làm những người khác ghé mắt, hắn trong đầu còn nghĩ thời xa nói thứ là nhất hữu hiệu công kích. Bất luận cái gì phách chém đều có khả năng đem vũ khí tạp ở Tang Thi xương cốt. Vô pháp kịp thời rời khỏi, như vậy gặp phải vị diện chính là chính mình, bởi vì hắn đối mặt chính là một đám không có sợ hãi sẽ không đau hơn nữa sẽ không mỏi mệt quái. Vật Hàn Hủ nhảy lên một chiếc vứt đi chiếc xe xe đỉnh. Đưa mắt trông về phía xa, ngươi đang xem cái gì, thời xa trong tay xách theo chữ thập nỏ. Vẫn luôn đề phòng, có cái gì lại đây, Hàn Hủ hút hút cái mũi. Phong truyền đến nồng đậm mùi hôi thối. Đó là Tang Thi hương vị, nơi này Tang Thi bất quá mười mấy. Bốn cái đại nam nhân, trong đó hai cái là thân thủ lưu loát bảo tiêu, một cái thực rõ ràng luyện qua đại gia, còn có một cái liều mạng tam lang, thực mau liền giải quyết. Vệ Hoa Chu còn tính toán đem đồ ở trên đường chiếc xe rời đi. Bên kia thời xa cũng đã báo động trước có không ít Tang Thi lại đây. Từ bên cạnh đêm này đó xe phá khai, nơi này lộ tuy rằng không rộng lắm. Ngày thường cũng chỉ đủ hai chiếc xe song hành, nếu đem thời gian tiêu phí ở dịch trên xe mặt, chờ đến con đường bị đả thông, bọn họ cũng nên bị Tang Thi vây quanh, kia lại sẽ là một vòng khổ chiến, lời còn chưa dứt. Thời xa đã ngồi trở lại điều khiển vị thượng, bị tước đoạt điều khiển quyền Hàn Hủ sừng sốt trong nháy mắt. Mới ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế phụ, va chạm loại sự tình này. Đương nhiên vẫn là giao cho cải trang sau hãn mã tương đối thích hợp. Một đường đâm qua đi, cũng sẽ không có giao cảnh thúc thúc tới khai hóa đơn phạt. Hơn nữa thời xa vừa mới cũng nhắc tới, từ bên cạnh phá khai, đêm này đó xe đều đụng vào một bên, muốn đơn giản rất nhiều, nếu từ trung gian đâm qua đi. Ngược lại dễ dàng bị tạp trụ, may mắn đổ ở trên đường xe không nhiều lắm. Từ cải trang hãn mã dắt đầu, bọn họ thực mau liền thông qua này một mảnh khu vực, Mã Thừa Chí còn không quên cùng lái xe bảo tiêu. Phun tào, sớm đâm lại đây không phải được, hà tất chậm trễ nhiều như vậy thời gian, bảo tiêu lựa chọn trầm mặc. Nếu thật có thể như vậy bừa bãi một đường đâm xuống dưới. Bọn họ hà tất lựa chọn cùng Tang Thi thân mật tiếp xúc. Còn không phải nghĩ có thể làm này mấy chiếc xe nhiều kiên trì một đoạn đường, ai cũng không biết. Mặt sau sẽ phát sinh cái gì, trên xe ngồi như vậy cái đại gia. Thật đúng là ủy khuất chính mình. Hết chương.